Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, nhiệt tình mời. 272 Linh không có ý định cùng Hinox Khô Lâu tiêu hao thời gian quá dài. Muốn một kích đem hắn mất mạng, phần lưng đánh lén, dũng giả chứng nhận thêm Daruk lực lượng thêm Long Lân Đại Kiếm. Cùng Linh tự thân đã tương đương lực lượng kinh khủng, toàn bộ bộc phát ra, chỉ một chiêu thế sét đánh lôi đình, trực tiếp đem Hinox đầu lâu xương đập nát, hoành, ngay cả trên mặt đất, đều truyền đến tiếng vang. Hinox Khô Lâu, vốn là vậy từ dưới đất đi ra, lại bị Linh như thế không nói đạo lý công kích một đập. Hai chân trực tiếp cắm vào biến hư thổ nhưỡng. Sau đó toàn thân xương cốt không chịu nổi Linh tám lần phần lưng bạo kích, trực tiếp nổ nát ra. Rất đẹp trai, Midner gieo hò, Axiu cũng vui vẻ kêu. Linh rơi trên mặt đất, chỉ thấy Hinox Khô Lâu rớt xuống cây nghệ sắc nhãn cầu. Ngay tại trước mặt hắn run lên, vô thần ánh mắt nhìn xem Linh. Linh một cước đạp lên, đem hắn dẫm bạo. Chỉ thấy Hinox Khô Lâu trong mắt bên trong, bạo tạc thành một đoàn mắt đen, sau đó một viên óng ánh sáng long lanh dũng giả chứng nhận. Từ trong bay ra, rơi vào Linh trong lòng, Midner gieo hò nói, ta đi mở bảo dương. Axiu cũng thật vui vẻ cùng đi qua, ba cái công chúa đi tới, Zelda chống ra bọc sách của mình, cái kia cỡ nhỏ chim bay ngoan ngoãn mà rơi vào túi sách ở trong. Tựa hồ là bởi vì Zelda cho chim bay thiết trí giọng nói công năng xảy ra vấn đề. Cái này giống như là hải âu đồng dạng chim bay, tiếng kêu lại là tiếng mèo kêu. Công chúa Muso cẩn thận từng ly từng tí nhìn dưới mặt đất, có chút tắc lưỡi tại Linh thực lực tăng lên. Một chiêu này công kích, e sợ trên địa cầu không có mấy người có thể lần lượt dưới. Midner hứng thú bừng bừng mở ra bảo dương, trong mồm còn nói lẩm bẩm, tựa như một cái giống như một đêm chợt giàu đánh cược nhỏ đồ đồng dạng. Bảo dương kẹt kẹt mở ra, bên trong là công chúa Skyward cười chạy tới, hỏi có tìm được hay không vật gì tốt. Midner che lấy hai má, cả kinh kêu lên, đây là vật gì? Zelda cùng Linh đi tới xem xét. Hai người nhìn nhau nhìn thoáng qua, không cấm địa mỉm cười. Nguyên lai bảo dương bên trong thả năm mai màu vàng kim bóng loáng trái cây, tạo hình rất kỳ quái. Vật này chính là Hyrule đại lục một loại điện thoại vật. Linh đến bây giờ không có tìm toàn bộ. Korok trái cây có thể viện trợ Linh gia tăng vũ khí không gian tồn lượng. Midner che mũi hỏi, đây là vật gì tốt sao? Linh gật gật đầu, xem như thế đi. Zelda cười nói, đây là Korok thu thập trái cây. Midner cả kinh nói, tiểu tử kia thế mà ưa thích loại vật này. Ta tuyệt đối không đem vật này bỏ vào đầu của ta quan bên trong. Linh lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai Midner giấu đồ vật sự vật, cũng không phải là tóc, mà là đầu của nàng quan. Hiện tại Midner thô sắt vương miện, bị Linh xem như không gian của hắn túi, dùng để cất đặt để đó không dùng đồ vật, vốn còn muốn hướng bên trong để lên một ít đồ ăn. Nhưng Midner từ chối thẳng thắn, thế là Zelda đem hắn cất vào trong bọc. Lúc này, công chúa Muso truyền đến thanh âm, mọi người, địa phương này tựa hồ đang phát sinh biến hóa, Linh vội vàng đi qua. Chỉ thấy Hinox Khô Lâu leo ra cái hố bên trong. Bên trong lại có màu đen thổ nhưỡng đang ngọ nguậy. Phảng phất mảnh này địa khu đang sống. Lập tức đột nhiên trong chốc lát khe hở biến lớn. Linh lôi kéo công chúa Muso triệt thoái phía sau. Hắn không một chút nào lo lắng cho mình cùng công chúa Muso rơi vào. Nói đùa đâu, Linh hiện tại thế nhưng là biết bay. Nhưng là bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận mãnh liệt hấp lực, tựa như tử lực bắt lấy khí, đem Linh khống chế, trực tiếp mạnh mẽ hướng dưới mặt đất dắt lấy. Linh Lôi kéo công chúa Muso nỗ lực ủng hộ, ý đồ cực nhanh triệt thoái phía sau, mà trên bả vai mình Exil bỗng nhiên một chút mất tập trung, không có nắm vững, bị hấp lực cho túm đi. Exil Midner vội vàng dùng chính mình tóc màu vàng kim cấp tốc bắt lấy Exil, mà chính mình tay nhỏ thì gắt gao bắt lấy Linh tay. Linh vừa muốn nhắc nhở còn lại hai cái công chúa cấp tốc rời đi nơi này, đã nhìn thấy Zelda cùng công chúa Skyward thuận hốc mắt của mình biên giới trượt ra, sợ hãi kêu lấy rơi vào trong động sâu. Linh vội vàng gọi ra Mistil tự in, ném cho công chúa Muso. Công chúa Muso hiểu ý, trực tiếp ném ra roi, đem hai cái công chúa vòng eo trói chặt lại. Thế là mấy người hoàn toàn ở Linh chống đỡ dưới, mới không còn rơi vào dưới mặt đất trong huyệt động. Linh chấn động cánh cấp tốc ra bên ngoài rút lui, nhìn phía dưới hầm ngầm, đầy trong đầu không hiểu. Cái này hầm ngầm quá mức tà môn, lấy Linh lực lượng, thế mà không cách nào tránh thoát hấp lực. Hết lần này tới lần khác Linh còn không có cảm nhận được như thế nào Ganon chớ chú lực lượng. Chẳng lẽ là mảnh này địa khu không gian tồn tại vặn vẹo lập trường? Nhất phần đuôi Zelda bận bịu hô, Linh, ngươi có thể hay không chịu đựng? Đương nhiên, Linh cắn răng, một tấc đem mọi người ra bên ngoài dắt lấy. Nếu như chỉ là một mình hắn, hoàn toàn có thể thoát đi. Nếu như có thể hoàn toàn dùng đủ khí lực, hắn cũng có thể mang theo đám người thoát đi. Nhưng hắn nhất định phải chú ý một vấn đề, chính là mấy vị công chúa thân thể. Công chúa Muso còn dễ nói, nhìn như nhu nhược dưới thân thể, kỳ thực tố chất thân thể cực mạnh. Nhưng cái khác công chúa cùng Midner cùng Exil thì rất thống nhất tại cường đại hấp lực cùng Linh liên lụy dưới thụ thương. Thậm chí xé mở cũng là có khả năng, cho nên Linh nhất định phải nhô ra một phần lực lượng, đem hắn bao phủ tại đám người trên thân thể, bảo hộ thân thể của các nàng. Nhưng dạng này liền không cách nào dùng chân toàn bộ khí lực. Mặc dù như thế, Linh vẫn là tại cùng cái này cổ quái hấp lực tranh đoạt chiến bên trong, chiếm cứ một chút xíu thượng phong, một chút xíu dắt lấy đám người đi ra ngoài. Midner nhìn xem Linh sau lưng, bỗng nhiên cả kinh kêu lên, né tránh Linh. Linh trước tiên liền phản ứng đến đằng sau có đồ vật gì, cũng hướng phía hắn va chạm mà tới. Dù sao không riêng gì bọn hắn, chung quanh cây cối cùng hòn đá cũng chịu hấp lực ảnh hưởng, hướng trong động đất lôi kéo. Linh sau lưng liên tục gặp hai khối tảng đá lớn va chạm, đều đổ máu. Hắn chỉ là không nói mà thôi, cho dù là một cây khô đập tới, Linh cũng miễn cưỡng có thể ngăn lại. Nhưng hắn vẫn là quay đầu xem xét một phen, lập tức liền biến sắc, chỉ thấy một đầu hốt hoảng gấu ngựa hướng hắn đánh tới. Linh mạnh mẽ bị đánh một cái, thân thể hướng phía trước rời nửa mét, nhưng Linh vẫn là kịp thời ngăn lại thế xông. Nhưng lần này còn chưa xong, lần này va chạm vật gấu ngựa là cái vật sống, cũng biết sợ hãi nhát gan, sợ hãi bị hút vào dưới mặt đất, thế là liều mạng dùng móng vuốt ôm lấy Linh, không duyên cớ lại cho Linh gia tăng tương đương trọng lượng. Cái này gấu ngựa giống như một cái hài tử đáng thương, gắt gao ôm Linh, không nguyện ý buông tay. Linh cả giận nói, ngươi buông ra cho ta. Gấu ngựa tội nghiệp lắc đầu, chết sống không nguyện ý buông tay. Linh cảm giác được chính mình nhanh không kiên trì nổi, cả giận nói, ngươi lại không buông ra, ta liền điện ngươi. A nha, gấu ngựa uất ức cầu xin tha thứ, nhưng hai bàn tay to trưởng chính là không nguyện ý buông tay ra. Linh không nói, tốt a, đây là ngươi bức ta. Ngay tại Linh vừa mới chuẩn bị phóng thích điện giật lúc, bỗng nhiên sau lưng một khối đá lớn bị hút tới, hung hăng nện ở Linh cái ót. Linh sau đầu tê dần, lập tức liền không kiên trì nổi. Đám người tính cả một cái gấu ngựa bị hút vào trong động đất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,